Chương 29, toàn thắng. Chỉ thấy bát quái trong lĩnh vực, Uchiha Itachi thân thể ở hàng loạt chịu động, thân thể một mực nhận lấy mỹ sổ tỷ 64 trưởng. Nhưng vào lúc này, đứng xem lão sư chứng kiến tình huống không đúng, muốn phải lập tức đi tới ngăn lại mỹ sổ tỷ, để ngừa mỹ sổ tỷ na ho tai nạn chết người. Nhưng mà mỹ sổ tỷ tốc độ rất nhanh, mấy hơi con gian, liền đem bát quái lục thập tứ trưởng toàn bộ đánh vào Uchiha Itachi trên người. Xuất thủ ngăn lại lão sư còn chưa tới bên cạnh bọn họ, Uchiha Itachi liền từ bát quái trong lĩnh vực bay ra ngoài. Mới vừa cái kia hai cái Uchiha gia tộc tiểu hài tử nhìn thấy Uchiha Itachi bay ra ngoài, lập tức từ chính mình địa phương phi buôn đi ra ngoài, đang ở Uchiha Itachi lập tức phải đuổi tới trên mặt đất thời điểm, tiếp nhận Uchiha Itachi. Các ngươi yên tâm đi, ta không có thương tổn vừa đến hắn nội tạng. Chỉ bất quá bây giờ nghe huyệt đạo đã bị ta phong kín, các ngươi đem hắn đánh trở về, để hắn nghỉ ngơi một ngày. Bị đóng chặt huyệt đạo liền chính mình giải khai mị sổ tịt, nhìn nằm dưới đất đã ngất đi Uchiha Itachi nói ra, ta không biết hỉ ủ gà nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc, đến cùng người nào lợi hại. Thế nhưng, hiện tại ở trong trường học, ta mạnh hơn các ngươi, đây là sự thực. Cái kia hai cái Uchiha gia tộc tiểu hài tử đã ngây người ở nơi đó. Nói vậy hiện tại bọn họ vô cùng bất đắc dĩ, khi nhìn đến mới vừa mị sổ tịt cùng ngụ trí hạ ịt trịa chiến đấu, bọn họ nguyên vẹn cảm nhận được mình là biết bao nhỏ yếu. Ở mị sổ tịt nói xong phía sau, cái kia hai cái ủ trí hạ gia tộc tiểu hải tử, ngơ ngác gật đầu, sau đó đem ủ trí hạ ịt trịa dơ lên, liền đi ra trường học. Mà tại bọn họ đi ra trường học thời điểm, mị sổ tịt nhìn đồng dạng xem ngây người cái kia hai tiểu hài tử cùng si ạ còn muốn hạ rủ quả nói ra, các ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi tộc đất A. Tỉnh hồn lại cái kia hai cái gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hài tử gật đầu không nói gì thêm, rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn từ mới vừa trong lúc đánh nhau tỉnh lại. Thực sự thật lợi hại, ngươi thật cùng chúng ta là gia tộc hỉ ủ gạ sao? Cái kia gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hài tử lộ ra vẻ mặt sùng bái nói rằng, ở một bên xem cuộc chiến hạ dù qua đỏ mặt nhìn Mị Sổ Tịt, nổi lên mê gái. Ai, Mị Sổ Tịt, không nhìn ra nha ngươi còn nhỏ như vậy đều lợi hại như vậy, vậy sau này còn cao đến đâu? Hì ủ gạ ân xì ạ lôi kéo hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cười đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh nói rằng. Mị Sổ Tịt nhìn một chút đỏ mặt hạ dù quả cười nói ra, có thể không phải nhưng đâu, nếu là không trở nên mạnh như vậy, làm sao bảo hộ các ngươi hai vị này cô em xinh đẹp đâu? Người nào chính là cái đó người, mặc kệ lúc nào đều không có biện pháp cải biến tánh tình của mình. Mị Sổ Tịt kiếp trước cũng là như vậy, làm sao không biết xấu hổ. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, khuôn mặt đều đỏ đến rồi lỗ tai gốc, hai tay bụng mặt, nghe được người mình thích nói như vậy, mỗi cô gái đều sẽ có phản ứng như thế a. Tương phản hì ủ gạ ân xì ạ sẽ không có như thế xấu hổ. Đỏ mặt đối với Mị Sổ Tịt nói ra, người nào cần ngươi bảo vệ, ta cũng không có yếu đến khiến người ta tới bảo vệ thời điểm đâu, ngươi chỉ có bảo vệ tốt tiểu hạ dù quả thì tốt rồi. Nói xong, khi ủ gà lưng xì ạ thật chặt kéo hạ dù quả, đỏ mặt cũng không có đang nhìn Mị Sổ Tịt. Cứ như vậy, bọn họ từ từ hướng hỉ ủ gà tộc đi tới. Mặc kệ từ lúc nào, ở nơi nào, sùng bái cường giả, đều là bình thường nhất bất quá. Trong lòng mỗi người đều có trở nên mạnh mẽ ý tưởng, vô luận nam nữ, coi như ở Mị Sổ Tịt nguyên lai trong thế giới cũng không gì hơn cái này. Ở Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn ly khai trường học sau đó, đám người vây xem cũng dần dần rời đi. Ở trường học tiểu hải tử, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính nhị dạ chiến đấu đâu. Cũng đúng lúc này, hôm nay bắt đầu, Hỉ ủ gạ nhất tộc Hỉ ủ gạ Mị Sổ Tịt, lấy thiên tài danh hào, ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong điên cuồng truyền bá. Tin tưởng dùng thời gian không bao lâu, tin tức này sẽ chuyển tới trong lỗ tai của mỗi người. Mà lúc này ở hồ cả ký túc xá bên trong đệ tứ mục hồ cả, nhìn nhị dạ trường học thao trường nói ra, Hỉ ủ gạ Mị Sổ Tịt, Uchiha Itachi, xem ra năm nay có xuất hiện nhân vật ghê gớm đâu. Nói xong, đệ tứ mục hồ cả cũng đem thu hồi ánh mắt lại, làm xong rồi trước bàn làm việc mặt tiếp tục công việc đứng lên.